Chương 2545, cái này điên cuồng nữ nhân, 2. Mộ Dung Tuyết cắn răng, đem trong cổ cay đắng cùng trong mắt ẩm ướt ý bước về đi. Vung ra Mộ Dung Thương Hải, lui về sau mấy bước, chậm rãi cười nói, từ nay về sau, các ngươi coi như Mộ Dung gia không có con người của ta đi. Nói xong, nàng quay người liền muốn hướng trên bầu trời khánh hỷ thuyền chạy đi. Tiểu Tuyết, đừng đi. Tiết ra Mộ Dung Kỳ hai mắt đỏ ngầu, không biết từ nơi nào lao ra, kéo lại Mộ Dung Tuyết, điên cuồng mà gầm thét, chúng ta hối hôn, hiện tại liền hối hôn, cùng lắm thì, chúng ta cùng Tiết ra đám kia xuất sinh liều mạng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Mộ Dung Tuyết tay trái trên cổ tay, một con ngân sắc vòng tay liền sáng lên ánh sáng chói mắt. Mộ Dung Tuyết trên mặt lập tức lộ ra đau đớn biểu lộ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt từ trán của nàng lăn xuống. Cùng một thời gian, một vệt kim quang từ bên trên khánh hỷ thuyền rơi xuống, bao lại Mộ Dung Tuyết. Tiết Hoài Lục trào phúng thanh âm từ khánh hỷ thuyền bên trên xuống tới, cầm ta Tiết ra chỗ tốt tựa như hối hôn làm chúng ta Tiết ra là hoàn đại đầu sao a? May mắn phụ thân ta đã sớm chuẩn bị. Tiện nhân, ngươi bây giờ đã là ta Tiết Hoài Lục thiếp hầu, ngươi cho rằng mình còn chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Mộ Dung Tuyết trên tay vòng tay, là tại Tiết ra khánh hỷ thuyền vừa mới đến thời điểm, liền bị ép buộc đeo lên. Thiết Minh Lãng không phải người ngu. Đã đáp ứng Mộ Dung Tuyết trước thay Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thương Hải trị liệu huyết sát, liền tất nhiên muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa Mộ Dung gia đổi ý. Kim quang càng ngày càng thịnh, như một đạo lưới bao phủ Mộ Dung Tuyết. QNZ như một cái cự đại vòng xoáy, đưa nàng thôn phệ. Mộ Dung Tuyết thân ảnh nháy mắt bị hút vào khánh hỷ thuyền, biến mất tại Mộ Dung Thương Hải cùng Mộ Dung Kỳ trước mắt. A Tuyết muội muội, Tiết Hoài Lục ngươi tên xuất sinh này, đem muội muội của ta còn trở về ba. Bởi vì Mộ Dung Tuyết cái thứ hai ước định, Tiết gia không có bảy thực cưới. Nhưng toàn bộ Tiết gia chủ điện, nhưng vẫn là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Vẫn là gia chủ lợi hại A, đường đường Mộ Dung gia đại tiểu thư, vợ y ma cho chúng ta Hoài Lục làm thiếp hầu. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, chúng ta Tiết gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha. Đúng a, từ khi Sa La bí cảnh bên trong những sự tình kia chúng ta Tiết ra tại Tử Vân giới địa vị rất xuống ngàn trượng, bây giờ cuối cùng có thế mở mày mở mặt. Hiện tại liền chờ Mộ Dung Tuyết cho chúng ta Tiết ra sinh ra một cái xuất sắc người thừa kế. Hoài Lục bây giờ tu vi giảm lớn, có chỗ xấu, nhưng QNZ có chỗ tốt, cấp thấp tu sĩ mang thai dòng dõi tỷ lệ coi như thấp nhiều. Mộ Dung Tuyết tu vi cuối cùng quá cao, không dễ dàng mang thai à. Nếu là qua một thời gian ngắn còn không có hiệu quả, ta nhìn không bằng liền đem tu vi của nàng trực tiếp phế đi. Dù sao chúng ta muốn là thiên phú của nàng, thực lực của nàng nhược điểm, ngược lại là chỗ tốt đâu. Một cái đại điện học gia nhân vui chơi giải trí, cao đàm khoát luận, quyết định một cái vô tội nữ tử nửa đời sau thê thảm vận mệnh. Mà chủ điện Đông Xương trong phòng ngủ, uống say say say Tiết Hoài Lục đi vào bị tận lực bố trí qua tân phòng bên trong. Nhìn thấy gian phòng bên trong ngồi ngay ngắn Mộ Dung Tuyết, trong mắt của hắn nổi lên nóng bỏng mà tham lam quan mang. Cái này cao cao tại thượng, đem hắn coi là cỏ rác chẳng thèm ngó tới nữ nhân, bây giờ cuối cùng đã tới trong tay hắn. Mặc cho hắn xoa tròn bọc yến, mặc cho hắn tùy ý nhục nhã đánh chửi. Bất quá, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trên người áo trắng, Tiết Hoài Lục nhướng mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu mọc lên gai ngược roi thép, hướng phía Mộ Dung Tuyết hung hăng vung đi. Tiện nhân, ngươi là có chủ tâm tìm suối quẩy đúng không? Ra nhấc ngươi qua cửa thời gian, ngươi xuyên cái này toàn thân áo trắng cho ai nhìn tấu chương xong.